Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy, em còn giữ cô ta lại làm gì? Hắn có chút tức giận nhìn cô ta. Hắn thật thất vọng khi cô lại có thể đối xử với em gái mình như vậy. Nhưng em là người có lỗi, em không nên trở về. Như vậy anh và chị sẽ không phải ly hôn. Tiểu Uyên, người anh yêu là em, không phải cô ta. Thiếu gia, tôi xin phép lên lầu thu dọn hành lý giúp thiếu phu nhân. Bà quản gia cũng không quên đưa mắt nhìn cô ta. Mọi chuyện xảy ra lúc sáng không chỉ mình bà, cả những người làm đều nhìn thấy hết. Chỉ có hắn là ngu muội, tin là cô ta hiền lành. Bà đi đi. Nhìn bà đi lên lầu giúp cô thu dọn hành lý, hắn có chút khó chịu, nhưng lại không hiểu cảm giác này là cảm giác gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi. Kể từ lúc ly hôn với hắn cũng đã một tháng, hôm nay là ngày nghỉ của cô, nên cô có hẹn với bạn thân đi dạo với mua sắm một số thứ. Cô hiện tại vẫn tá túc tại khách sạn. Giai Kỳ, cậu thấy bộ váy này có đẹp không? Cô cầm bộ váy mà mình ưng ý lên ngắm nhìn, nhưng lại bị một cánh tay khác giật lấy. Bộ váy này hợp với Cẩn Uyên hơn. Trương Ngạn Nhiên giật lấy bộ váy của cô đưa cho Thẩm Cẩn Uyên. Này, là Tư Duệ lấy trước. Trung Giai Kỳ tức giận muốn tiến lên giật lại bộ váy, nhưng Thẩm Tư Duệ ngăn lại. Giai Kỳ, mình không thích giành giật những thứ không đáng. Cô định xoay người rời đi liền bị Trương Ngạn Nhiên kéo lại, tát một cái lên má của cô. Chát, cô dám đánh Tư Duệ. Trung Giai Kỳ định nhào đến đánh lại cô ta, nhưng bị cô cản lại. Tôi đánh cô ta thay Cẩn Uyên, làm chị lại đi giật chồng của em gái mình. Chát, lời cô ta vừa dứt liền bị cô tát một cái lên mặt. Tôi chưa từng giật chồng cô ta, tôi chỉ nhường chồng tôi cho cô ta thôi. Hắn là bạn trai em gái cô, nhưng là chồng cô, không phải chồng cô ta. Cô ta tức giận không nói được. Chị, em xin lỗi, An Nhiên chỉ muốn giúp em, cô ấy không cố ý, chị đừng làm khó cô ấy. Tự nhiên cô ta lại nói chuyện với cô như vậy, cũng hiểu chẳng tốt lành gì. Tiểu Uyên, em sao vậy? Hắn lo lắng đến bên cạnh cô ta, lại nhìn thấy người trước mặt là cô, khiến hắn có chút giật mình. Đã một tháng rồi hắn không thấy cô vẫn vậy, vẫn như trước, không hề để hắn vào mắt, khiến hắn rất khó chịu khi đối diện với cô. Em không sao? Tiểu Uyên. Ba, mẹ. Cô ta nhìn thấy ba mẹ liền chạy đến ôm lấy hai người khóc. Tiểu Uyên, ai ức hiếp con? Ông lo lắng dỗ dành cô ta. Không, không có. Cậu còn nói không có, rõ ràng chị cậu ức hiếp cậu. Còn nói là cậu giật chồng của chị ta, cậu còn che giấu giúp chị ta làm gì? Trương An Nhiên đứng bên cạnh nói mọi chuyện. Cô đừng có nói bừa, nên nhớ hai người đến đây gây chuyện với chúng tôi trước. Trung Gia Kỳ tức giận nhìn hai con người đổi trắng thay đen trước mặt mà không khỏi tức giận. Đáng thương cho cô lại có em gái như vậy. Chát. Không để cô nói, ông đã tát cô một cái. Thẩm tổng, ông... Trung Giai Kỳ muốn đi lên ngăn cản ông đánh cô, nhưng không kịp. Trung tiểu thư, chuyện này là của gia đình tôi, không liên quan đến cô. Tư Duệ, em con từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, con lại ở đây ức hiếp em con. Con với người nó yêu, đã kết hôn, khiến nó đau lòng lắm rồi. Bây giờ lại nói nó giật chồng của chị gái nó. Đả kích như vậy, làm sao con bé chịu nổi? Ông tức giận nghiến răng nói với cô, cũng không để cô giải thích đã đánh cô. Từ nhỏ đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Trong mắt ông chỉ có em gái cô. Ông, sao lại đánh con? Bà đau lòng đi đến ôm con gái mình vào lòng. Tất cả là tại bà dạy hư nó. Là do từ nhỏ tôi đã không có ba. Cô tức giận hét lên với ông. Mày... Không để ý đến sự tức giận của ông, xoay người định bỏ đi thì cô va vào một người. Người đó là anh. Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Bảo bối của anh lại bị người khác ức hiếp. Ngoan, tôi sẽ bảo vệ em. Anh cương chiều vuốt lên tóc cô. Tiêu tổng. Ông đưa mắt nhìn anh, giật mình nhìn anh cương chiều cô như vậy. Chuyện này là như thế nào? Ở đây đông đủ như vậy, tôi cũng thông báo luôn. Anh ngừng một lát, đưa mắt nhìn con mèo nhỏ còn đang sướt mướt trong lòng, cười nhẹ. Tuần sau, tôi và Tiểu Duệ sẽ tổ chức đám cưới. Ngày mai, chúng tôi sẽ gửi thiệp mời đến các người. Tiêu tổng, cô ta là một người có một đời chồng rồi đó. Không biết ngoài chồng ra, còn qua lại với ai không? Anh nghĩ cô ta sạch sẽ sao? Trương An Nhiên lên tiếng trầm trọng. Anh là người thích sạch sẽ như vậy. Cô ta không tin, anh sẽ chấp nhận cô. Chỉ cần là Thẩm Tư Duệ, những gì của cô ấy tôi đều có thể chấp nhận. Nói rồi, anh ôm cô xoay người rời đi. Cô cũng không phản kháng, để mặc anh ôm mình. Nhìn anh ôm cô rời đi khiến lòng ai cũng khó chịu, nhất là Trương An Nhiên. Tạ Phỉ, cậu giải thích đi. Ông quay sang nhìn hắn, ông còn định sẽ đến Tiêu gia để liên hôn, bây giờ lại thành ra như vậy. Thật ra con và Tư Duệ đã ly hôn vào tháng trước rồi ạ. Nghe hắn nói vậy, ông đưa mắt nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Ông cũng biết nguyên nhân là gì. Điều ông lo bây giờ là Tạ gia nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này. Ba, về nhà. Như vậy cũng đủ mất mặt lắm rồi. Ông nhanh chóng đi ra xe về Thẩm gia. Cãi nhau ngoài đường như vậy thật đúng là mất mặt mà. Chủ tịch, cô vẫn còn nằm trong lòng anh. Cô muốn ngồi thẳng dậy, nhưng anh lại ôm cô rất chặt, khiến cô không thể làm gì được. Tuần sau chúng ta làm đám cưới, em không định đổi cách xưng hô sao? Anh không để ý sự kháng cự của cô, còn đưa tay kéo cô ngồi thẳng lên đùi mình. Chủ tịch, anh đang đùa sao? Cô lo lắng nhìn anh. Cô vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân, còn chưa tìm được tin tức người cần tìm, bây giờ lại muốn bắt cô va vào thêm một cuộc hôn nhân nữa sao? Tôi không đùa. Nhưng Tiêu gia chúng tôi là người như thế nào? Lại đi tung tin giả như vậy, em nghĩ mặt mũi cùng uy tín của Tiêu gia để ở đâu? Anh nghiêm túc nhìn cô. Vậy anh tìm người giúp tôi sẽ chấp nhận tổ chức đám cưới giả với anh. Là ai? Anh nheo mắt nhìn cô. Cô muốn tìm ai? Chủ nhân của sợi dây chuyền này. Cô kéo sợi dây chuyền ra khỏi áo mình để anh có thể nhìn rõ hơn. Được. Anh vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô. Thì ra cô không quên anh, cô vẫn đang tìm anh. Cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh lại có thể dễ dàng như vậy chấp nhận yêu cầu của cô. Cuối cùng, ngày tổ chức hôn lễ của hai người cũng đến. Khách được mời đến dự là những người thân thuộc của anh và những đối tác làm ăn quan trọng. Hôn lễ của hai người được tổ chức với sự chúc phúc của tất cả. Nếu có ai không chúc cũng phải im lặng, bởi ai lại dám đối nghịch với Tiêu Ngạo Dương chứ? Chúc mừng Tiêu Tổng, chúc mừng Tiêu Phu Nhân. Ba mẹ anh thì cười híp cả mắt. Bọn họ thật sự mong con dâu, mong cháu, đến sắp không chịu nổi. Bây giờ con họ chọn ai, họ cũng đều vui vẻ chấp nhận cả. Nhưng Thẩm gia chắc chỉ có mẹ cô là vui mừng cho cô. Bởi những người còn lại, nhìn thấy cô được Tiêu Ngạo Dương yêu thương như vậy, đều không vừa mắt. Có lẽ người không vừa mắt nhất chính là Tạ Phỉ. Thẩm Cẩn Uyên nhìn thấy hắn nhìn cô đi bên cạnh Tiêu Ngạo Dương, trong mắt đều là ghen tức, khiến cô ta có chút giật mình. Ghen sao? Sao lại có thể như vậy? Trong mắt cô ta liền xuất hiện một trận đố kỵ, ghen ghét. Bác gái, bác thật tốt, có thể chấp nhận chị gái của con, mặc dù chị ấy đã qua một đời chồng. Người trong Tiêu gia luôn trọng nhất là sĩ diện. Cô ta không tin bà sẽ chấp nhận Thẩm Tư Duệ làm con dâu tương lai. Mẹ anh nghe cô ta nói vậy, khuôn mặt liền biến đổi không ngừng. Con trai bà lại có thể chấp nhận người con gái có một đời chồng, thật khiến bà không thể tin được. Ba anh đưa mắt nhìn bà, có lẽ ba anh là người bình tĩnh nhất. Cẩn Uyên, con... Mẹ cô muốn lên tiếng nhắc nhở cô ta, nhưng lại bị cô ta ngắt lời. Mẹ, con chỉ muốn cảm ơn hai bác đây, lại có thể chấp nhận chị gái của con. Hai bác cũng đã chấp nhận nếu mới đồng ý tổ chức hôn lễ, không phải sao? Cô ta đưa mắt nhìn mẹ anh, thấy mẹ anh xem ra chẳng biết chuyện này rồi. Tôi không biết gì hết. Bà tức giận gằn từng chữ một. Đúng lúc anh cùng cô đi lại. Mẹ, có chuyện gì sao? Anh khó hiểu nhìn bà, rồi lại nhìn ba mình. Tại sao lại tức giận như vậy? Không phải mẹ anh kiềm chế rất tốt sao? Bà tức giận nhìn anh rồi nhìn cô, khiến cô có chút run sợ, nép vào sau lưng anh. Về nhà, tôi sẽ nói chuyện với anh chị. Bà không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Tiêu gia được. Tạ Phỉ nhìn cô sợ hãi nép sau lưng Tiêu Ngạo Dương, khiến hắn trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Cô chưa từng dựa dẫm vào hắn như vậy. Không lẽ hắn không xứng đáng để cô dựa dẫm? Thẩm Cẩn Uyên thấy Tạ Phỉ mắt cứ nhìn cô, khiến cô ta càng căm ghét cô hơn. Lúc cô và hắn kết hôn, cô ta bỏ đi chính là muốn hắn đau khổ, căm ghét cô. Đến khi cô ta trở về, hắn sẽ càng yêu thương cô ta. Nhưng cô ta lại không ngờ, hắn một chút cũng không hành hạ cô. Hắn là đang động lòng sao? Cái suy nghĩ này khiến cô ta lo sợ. Phỉ, chúng ta về trước đi, em hơi mệt. Được, anh đưa em về. Hắn dìu cô ta ra xe, đưa cô ta về Thẩm viên. Từ lúc ba mẹ Thẩm biết cô cùng hắn đã ly hôn, cô ta liền bị đưa về Thẩm gia, không cho đến Tạ gia nữa. Nếu để người ngoài biết được em vợ cùng anh rể ở chung một nhà, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Phỉ, anh sao vậy? Xe đã dừng trước Thẩm gia, nhưng cô ta vẫn không có ý định xuống xe. Tiểu Yên, không phải em nói mệt sao? Hắn quay sang nhìn cô ta nói, trong mắt hắn lại không có một tia lo lắng như trước nữa. Trước kia, mỗi lần cô ta có chuyện, hắn đều sốt sắng lo cho cô ta, bây giờ thì không còn nữa. Phỉ, có phải em làm sai chuyện gì không? Cô ta lo lắng nhìn hắn. Ngoan, không có. Không phải em nói mệt sao? Nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Em có chuyện gì anh sẽ đau lòng. Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tại sao hắn đối với cô ta cảm giác đã không còn như trước? Người hắn yêu là Thẩm Cẩn Uyên mà. Dạ, anh về cẩn thận. Cô ta xuống xe đi vào nhà. Tại sao chứ? Hắn là đang luyến tiếc chị cô ta sao? Đến khi hôn lễ của hai người kết thúc, cũng đã đến khuya, tất cả mọi người cùng nhau ra về, chỉ có Trung Gia Kỳ là không muốn đi. Tư Duệ, mình chẳng muốn cậu kết hôn chút nào. Trung Gia Kỳ đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Gì chứ, anh họ là người như thế nào? Trung Gia Kỳ là người hiểu rõ nhất. Tính chiếm hữu như thế nào? Sau này hai người họ e là khó có thể ở cùng nhau như trước. Gia Kỳ, cậu cũng nên tìm một người để cưới đi. Cô đưa tay béo nhẹ lên má của cô bạn mình. Không muốn nha. Gia Kỳ, em có thể buông tay rồi đó. Anh nói rồi đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Vợ của anh, ngoài anh ra không ai được chạm vào người cô. Xì, anh họ, em nhất định sẽ giành lại Tư Duệ. Em dám. Điều cô lo lắng bây giờ là mẹ anh. Tuy anh nói cuộc hôn nhân chỉ là giả, nhưng cô cũng rất sợ mẹ anh. Xem ra mẹ anh đã biết được chuyện của cô. Không biết bà có đuổi cô đi ngay hay không nữa. Hai người về đến tiêu viên của mình, ba mẹ anh cũng đã ở sẵn đó đợi hai người. Mẹ anh nhìn thấy cô thì bừng bừng lửa giận, liền quay sang trừng mắt nhìn anh. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường ngày để đối diện với ba mẹ mình. Tiêu Ngạo Dương, anh giải thích cho người mẹ này nghe, chuyện này là như thế nào? Bà, có gì từ từ nói, lỡ con dâu sợ chạy mất, chúng ta phải làm sao? Có lẽ ông là người bình tĩnh nhất, không nóng cũng không lạnh đối với chuyện này. Sợ? Nếu nó sợ, nó đang không lừa gạt hai ông bà già này. Bác gái, con... Cô sợ đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh. Tiêu Ngạo Dương thấy vợ mình bị mẹ dọa sợ như vậy, khiến anh đau lòng, đưa tay ôm chặt cô lại. Vợ con chỉ mới gặp mặt mẹ một lần, nhanh như vậy liền gạt được mẹ sao? Anh cũng bất ngờ thật. Không phải sao? Chuyện vợ của anh qua một đời chồng, anh cũng không định nói với ông bà già này sao? Mẹ anh vẫn không có một chút gì gọi là nguôi giận. Bác gái, con... Không phải con có ý gặp bác, nhưng mà... Con với anh ấy chỉ là hôn nhân giả, cho nên... Cô còn đang ngấp úng, không biết nói gì tiếp theo, nên bị tiếng hét của mẹ anh làm cho giật mình. Cái gì? Anh chị nói, anh chị chỉ là hôn nhân giả. Anh chị có ông bà già này là cái gì chứ? Thật sự bà sắp điên lên rồi. Đúng vậy, lúc đầu là giả, nhưng bây giờ là thật. Anh không nhanh không chậm nói, khiến cô xem chút nữa là té xỉu. Chủ tịch, anh đang nói gì vậy? Chuyện này không nên lừa hai bác nữa. Tôi không lừa họ, người tôi lừa là em. Anh nhìn cô cưng chiều nói, anh là gạt cưới sao? Cô tức giận nhìn anh, lần này đến lượt cô tức giận. Em là tự nguyện tổ chức hôn lễ với tôi cũng không cưỡng ép em. Anh nhàn nhạt đáp, anh... Cô tức giận đến nỗi không thể nói được. Đúng, cô chính là tự mặc áo cưới vào, tự ngồi cho người khác trang điểm, còn tự bước lên lễ đường, còn tự nói ba chữ con đồng ý với anh. Cô chính là tự làm tất cả. Thật tức chết cô mà. Anh không để ý đến sự tức giận của cô, đưa tay kéo cô vào lòng, ôm chặt, mặc cô phản kháng, quay sang mẹ mình nói. Mẹ có ý kiến về cô con dâu này? Thực chất, anh không quan tâm ba mẹ anh có chấp nhận cô hay không. Anh chỉ biết người anh yêu là cô, cho nên anh nhất định không để ai làm tổn thương đến cô cả. Hai, Tiểu Dương, chỉ tại hai con không chịu nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu, là để mẹ con mất mặt với con bé Cẩn Uyên kia, nên mẹ con mới tức giận như vậy. Ông với bà sống với nhau hơn nửa đời người. Ông làm sao không hiểu được vợ mình đang nghĩ gì chứ? Bác gái, bác trai, con xin lỗi. Bây giờ cô còn gọi tôi là bác trai, bác gái nữa sao? Mẹ anh có chút kích động nhìn cô. Con... Em còn không mau gọi là ba mẹ. Anh lên tiếng nhắc nhở cô. Nhưng chúng ta... Không phải em hứa sau này lớn lên sẽ gả cho anh tiểu ca ca của em, bây giờ em định nuốt lời. Anh nghiêm túc nhìn cô. Cô khó hiểu nhìn anh, như nhìn ra cô vẫn chưa hiểu. Mẹ anh liền lên tiếng. Không phải ngày xưa ép hôn con của ta, rồi bây giờ định chối bỏ nó. Anh là... Cô có chút ngờ vực nhìn anh, rồi nhìn mẹ anh. Bảo bối, em thật nhẫn tâm. Anh, tiểu ca ca. Tiểu ca ca, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Đáng ghét, tại sao anh lại để em đau khổ tìm anh chứ? Cô lên tiếng trách móc anh. Không phải em là người bỏ anh trước sao? Anh trách ngược lại cô. Là em bị ép mà. Cô lên tiếng giải thích. Bảo mối ngoan, dù em có ra sao hay làm gì đi nữa, em vẫn là ngoại lệ của anh. Anh cương chiều nhìn cô đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt của cô. Ba mẹ anh biết ý, liền nhẹ nhàng đi về phòng. Bà làm sao không chấp nhận cô con dâu này được chứ? Bà biết cô từ nhỏ, trước đó bà cũng muốn cưới cô cho anh, nhưng vì chuyện riêng mà phải chuyển đi nơi khác, từ đó mất liên lạc. Sáng hôm sau, anh cùng cô vừa xuống lầu đã thấy ba mẹ anh ngồi đó. Cô nhìn thấy hai người liền có chút căng thẳng. Bác! Con còn không gọi chúng ta là ba mẹ. Bà cắt ngang lời cô. Hôm qua bà đúng là có chút quá đáng, vì chuyện không đâu mà dọa cô sợ hãi. Ba, mẹ! Hảo, con dâu của mẹ lại đây. Bà có con dâu như vớ được vàng, thật nỡ hủ cô chạy mất đâu. Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn ba mẹ anh, có chút gượng gạo đi về phía bà. Trong đầu cô vẫn còn dư âm sự giận dữ của bà vào ngày hôm qua, nên cô đối với bà còn rất e ngại. Con không cần sợ ta, ngày mai ta với ba con lại bay đi. Nên hôm nay con với ta cùng đi mua sắm với nhau. À, gọi thêm cả Gia Kỳ theo. Bà biết Trung Gia Kỳ và cô là bạn tốt của nhau, nên gọi theo để cô đỡ e dè với bà. Xe chở ba người dừng trước một trung tâm mua sắm trực thuộc chi nhánh của tập đoàn Roy. Cả ba bước xuống xe lại thu hút ánh nhìn về phía họ. Một quý bà, hai cô gái xinh đẹp, không thu hút sao được. Phu nhân, chúng tôi không biết bà đến nên không ra đón tiếp chu đáo, mong bà không để ý. Quản lý trung tâm nhìn thấy bà chỉ muốn bay từ tầng trên xuống vì sợ đi bộ sẽ không kịp chào đón bà. Không sao, đừng để ý. Tôi cùng con dâu và cháu gái muốn được thoải mái, các người không cần đi theo. Tư Duệ, mẹ chồng cậu thật biết đùa. Nếu không muốn gây chú ý, cần gì đến chi nhánh của nhà mình chứ? Trung Gia Kỳ kéo cô lại nói nhỏ, miệng lại không ngớt cười, bởi Trung Gia Kỳ biết rằng bà là muốn mọi người lớn nhỏ ai cũng phải biết đến con dâu của bà. Gia Kỳ, mẹ chồng mình ngay bây giờ. Cô quay sang cản cô bạn mình, sợ bà nghe thấy lại có ác cảm với cô. Tư Duệ, con đừng để ý đến nó, đến đây lựa đồ với ta. Lời nói của cháu gái bà đều nghe được hết, chỉ là nó không có ý gì nên bà cũng không mắng. Cô cùng mẹ chồng mình và cô bạn Trung Gia Kỳ cùng đi hết cả trung tâm để mua sắm. Đi đến quầy bán đồ dành cho nam, cô liền đi vào. Cô muốn chọn cho anh một cái áo. Cô không biết anh thích màu gì nên đành mua đại màu đen cho anh. Cô nghĩ anh sẽ hợp với màu đen nhất. Cô đi đến cầm lấy cái áo màu đen mình ưng ý nhất, muốn kêu người thanh toán lại bị một cánh tay khác giành lấy. Tôi lấy cái áo này. Trương An Nhiên nhìn thấy cô liền bước đến. Dám tranh người đàn ông với cô ta, cô thật không biết điều mà. Cô ta cứ nghĩ mình là con gái thị trường, lại là bạn thân của Thẩm Cẩn Uyên. Bởi Thẩm Cẩn Uyên có chỗ dựa là Tạ Phỉ nên cô ta cũng không xem ai ra gì. Trương tiểu thư, cái áo này là tôi chọn trước. Cô đưa mắt không mấy thiện cảm nhìn cô ta. Cái áo này rất hợp với Dương nên tôi sẽ lấy nó. Chát. Lời cô ta vừa dứt liền nhận từ cô một cái tát thật mạnh lên mặt. Tên của chồng tôi không phải để cô muốn gọi là gọi. Cô tức giận nhìn cô ta. Từ hôm qua cô đã xác định được anh là ai, anh là chồng cô, vậy thì đừng mong ai có thể quyến rũ anh. Cô dám đánh tôi. Cô ta muốn đưa tay lên đánh liền bị tay cô giữ lại rồi đẩy mạnh ra. Trương tiểu thư, cô không đánh lại tôi đâu. Từ nhỏ cô đã được học võ phòng thân, tuy học không được giỏi lắm nhưng đối phó với những người trên yếu tay mềm như cô ta thì không thành vấn đề. An Nhiên, sao cậu lại gây sự với chị mình vậy? Mặc dù chỉ là hôn nhân giả, nhưng chị hiện vẫn là vợ Tiêu Tổng, cậu không nên như vậy. Thẩm Cẩn Uyên đưa mắt khinh bỉ nhìn cô. Thẩm Cẩn Uyên, cô... Không phải sao? Sao phải đến bước đường tổ chức hôn lễ giả như vậy? Chỉ cần chị lên tiếng, tôi liền nói với Tạ Vĩ cho chị làm vợ lẽ của anh ấy. Nhìn thái độ của cô, chắc chắn thông tin cô ta nhận được rất chính xác nha. Thẩm tiểu thư, có người mẹ chồng này ở đây, hôn nhân giả ba gia này chấp nhận sao? Dù hai người có là giả mà cũng nhất định biến nó thành thật. Huống hồ, con trai bà và đứa con dâu này là kết hôn thật, giấy kết hôn cũng đã ký, liệu có còn giả được sao? Bác gái, cháu là nói thật, Tiêu tổng với chị gái con là kết hôn giả, Thẩm gia con thật có lỗi khi để chị ấy lừa gạt bác như vậy. Cô hôm nay không xem báo đài sao? Con trai tôi đã cho người đưa giấy kết hôn của chúng nó lên cho mọi người nhìn hết rồi. Chỉ có cô là không biết thì thôi. Lúc này, bà đã ra lệnh cho người của bà đem giấy kết hôn của cô và con trai bà đưa lên trang tin tức. Cô ta có thể đấu lại bà sao? Cô ta nghe vậy, liền cứng miệng không nói được gì. Trung Giai Kỳ chỉ đứng một bên xem kịch. Xem ra người mợ này của Giai Kỳ rất thương cô con dâu. Vợ, anh đến đón em. Từ xa, Tiêu Ngạo Dương, một thân tiêu soái bước vào, đi thẳng đến bên cạnh, đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Con chỉ biết đón vợ con thôi sao? Bà đưa tay đánh nhẹ lên người anh, con trai bà có vợ, liền quên người mẹ này. Tiêu tổng, cô ta bẩn như vậy, anh cũng chấp nhận cô ta làm vợ mình sao? Trương An Nhiên nhìn anh nói, cô ta không tin, cô ta không thể tin được chuyện này. Vợ tôi rất thơm, lại sạch sẽ. Nếu bẩn, có lẽ là chính tay của cô ấy, vì đã chạm vào mặt cô. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, liền nhận được thông báo nói Trương An Nhiên cùng Thẩm Cẩn Uyên đang gây khó dễ cho cô. Anh liền không nói, đi trực tiếp đến chỗ cô. Trên đường đi, nghe thư ký của mình kể hết mọi chuyện. Anh mới biết, người bị đánh là Trương An Nhiên, khiến anh liền thở phào nhẹ nhõm. Tiêu tổng, anh... Cô nên an phận một chút, cái ghế thị trường của ba cô tùy thuộc vào cô đó. Anh không để cô ta nói hết, liền lên tiếng đe dọa. Cô ta nghe anh nói vậy, liền có chút lo sợ. Anh là người thế nào, ai mà không biết. Những chuyện anh nói ra, anh đều thực hiện. Cô ta thật không cam tâm. Chúng ta về thôi. Anh quay sang, thái độ cùng lời nói cũng thay đổi. Đối với cô, anh luôn cưng chiều như vậy. Trương An Nhiên, Thẩm Cẩn Uyên nhìn bóng lưng họ dần mất hút mà không khỏi nghiến răng tức giận. Mẹ, ba mẹ phải đi thật sao? Cô đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn ông bà. Mới hai hôm trước, cô đối với bà luôn sợ hãi. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, cô đã không còn sợ bà như lúc đầu nữa. Bà đối với cô như con gái của mình, cô cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Duệ, ngoan, khi nào thằng con này của mẹ ức hiếp con, nhớ phải nói với mẹ, để mẹ về xử lý nó, biết không? Dặn thì dặn vậy thôi, chứ bà là người hiểu con trai mình nhất. Nếu không yêu, con trai bà có chết cũng sẽ không cưới. Chỉ sợ bị ức hiếp là con trai của mẹ thôi. Tiêu Ngạo Dương kéo cô ôm vào lòng. Anh thương cô sợ còn không đủ, sao lại ức hiếp cô được chứ? Thôi, ta và mẹ hai con đi đây. Ông đưa tay kéo bà đi, chỉ sợ một lát bà lại đổi ý không muốn đi nữa. Tiểu Duệ, nhớ sớm sinh sáu cho ta bồng. Tạm biệt các con. Nhìn hai người đi vào bên trong, cô bất giác đỏ mặt. Mẹ anh lại có thể nói như vậy ở nơi này. Anh nhìn cô đỏ mặt, khiến anh bật cười. Cô vợ này của anh đúng là da mặt mỏng. Mới như vậy đã đỏ mặt. Anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, rồi ôm cô đi ra ngoài. Hai người về đến nhà, anh liền bế cô đi thẳng về phòng của hai người. Dương, anh làm gì vậy? Sao lại bế em về phòng chứ? Cô có chút khó hiểu nhìn anh. Chúng ta tạo em bé. Anh gian tà nhìn cô. Hai ngày nay vì có ba mẹ ở nhà mà cô bắt anh nhịn không được ăn cô, chẳng khác nào là cực hình với anh. Nhưng bây giờ là ban ngày. Cô có chút run sợ nhìn anh. Không sao, để anh tắt đèn. Anh không để ý đến sự kháng cự của cô, từng chút một. Cởi bỏ bộ y phục trên người của hai người xuống. Dương, đừng mà. Anh là đang đùa cô sao? Tắt đèn liền biến thành ban đêm đẩy sao? Bà bối ngoan, để anh ăn em. Có biết anh nhịn đói lâu lắm rồi không? Từ ngày gặp cô nhóc này khi còn nhỏ, anh đã không chạm qua người phụ nữ nào. Bây giờ cô đừng hỏng anh tha cho. Dương! Cô lên tiếng muốn nói gì đó, liền bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Nếu còn để cô nói nữa, như vậy cô sẽ không chuyên tâm được. Bà bối, ngoan, để anh yêu em. Anh nói xong, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Dương! Cảm giác này, lần đầu tiên cô có được nên vẫn chưa được thích ứng lắm. Tiểu Duệ, anh yêu em. Anh vui mừng hôn lên môi cô vẫn còn con gái. Thì ra cô và hắn vẫn chưa xảy ra quan hệ, điều này khiến anh thật sự không ngờ tới. Nhìn thấy cô vì mình mà mệt mỏi đến ngủ say, khiến anh có chút tội lỗi, đưa tay ôm lấy cô vào nhà tắm, để cô vào bồn nước tắm nóng anh đã chuẩn bị sẵn, giúp cô tắm sạch sẽ, sau đó ôm cô trở về giường, đắp chăn cho cô, rồi anh cũng nằm xuống ôm cô vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ. Vì, mấy ngày nay anh sao vậy? Em tìm anh không được. Thẩm Cẩn Uyên cả tuần nay muốn gặp hắn, nhưng hắn lấy lý do bận công việc để tránh mặt cô ta. Cẩn Uyên, xin lỗi, cả tuần nay Tạ Thị mới ký một hợp đồng lớn, nên em không có thời gian tìm em. Hắn cũng không hiểu tại sao, người hắn luôn yêu thương, nhớ mong ngày đêm, bây giờ trở về, hắn lại cảm thấy không vui vẻ như trước nữa. Phỉ, có phải anh hết yêu em rồi? Cẩn Uyên, hắn trước giờ luôn gọi cô là Tiểu Uyên, đây là lần đầu tiên hắn gọi cô ta như vậy. Sao em lại hỏi anh như vậy? Hắn đưa tay kéo cô ta ôm vào lòng, hắn cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa. Trước giờ anh chưa từng gọi em là Cẩn Uyên. Cô ta thật sự sợ, sợ hắn sẽ không còn yêu cô ta nữa. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cô ta thật sự không thể chấp nhận được. Xin lỗi, Tiểu Uyên. Hắn thật sự không ý thức được mình đã gọi người trong lòng là gì. Cô ta còn có chuyện muốn nói với hắn, nhưng vừa định mở miệng lại bị tiếng chuông điện thoại cản trở. Alo. Tạ Phỉ nhìn thấy người gọi cho mình, liền lập tức nghe máy. Tạ Tổng, 20 phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi, tôi điện thoại để nhắc nhở anh. Thư ký của hắn nhìn thấy sắp đến giờ họp mà vị boss vẫn chưa đến, khiến cô có chút lo lắng, bởi trường hợp này chưa bao giờ xảy ra. Được, tôi lập tức đến ngay. Hắn với tay cầm tài liệu trên bàn lên. Lúc đến, hắn không mang tài liệu cuộc họp theo nên mới quay về nhà, nhưng lại gặp Thẩm Cẩn Uyên, quay sang cô ta. Cẩn à, Tiểu Uyên, bây giờ Tạ Thị có cuộc họp, anh đi trước, gặp lại em sau. Không để cô ta trả lời, hắn đã xoay người rời đi. Vì, có phải anh đã yêu chị ta? Cô ta nhìn bóng lưng anh vội rời đi mà nói thầm, cô ta sẽ không để chuyện này xảy ra, nhất định. Phu nhân, cô dậy rồi sao? Ông chủ dặn khi nào cô thức, nhớ phải ăn sáng. Người làm nhìn cô cung kính nói, mới sáng sớm, ông chủ bọn họ đã đưa ra một đống việc cần phải nhớ. Nào là món cô thích, thói quen sinh hoạt của cô, mỗi buổi sáng phải chuẩn bị những gì cho cô, ông chủ bọn họ đều đã căn dặn rất kỹ lưỡng. Ông chủ đúng là yêu phu nhân của mình. Được, quản gia ông, dì không cần gọi con là phu nhân đâu, cứ gọi con là Tư Duệ là được. Cô vừa đi vào nhà ăn, vừa nói với bà. Không được đâu phu nhân, gọi như vậy để ông chủ biết được, sẽ la chúng tôi. Vậy khi nào chỉ có con với dì, thì cứ gọi con là Tư Duệ. Cô cũng không muốn làm khó bà, nhưng gọi cô là phu nhân, cô nghe không có tai lắm. Được, Tư Duệ, ông chủ có dặn cô, ăn sáng xong thì gọi cho ông chủ. Được, cô nhanh chóng ăn xong phần ăn sáng của mình, liền trở về phòng để gọi cho anh. Trong phòng họp, các giám đốc bộ phận đang báo cáo tình hình cho anh. Sau khi họ báo cáo chi tiết, rồi đến kế hoạch tiếp theo xong, đang đợi đánh giá của vị boss tối cao, đang ngồi nhìn bọn họ. Mắt anh lướt đến người nào, người đó đều cảm thấy ngạt thở. Không gian im lặng, đến một cây kim rớt xuống đất, họ cũng có thể nghe rõ ràng. Kế hoạch này của bọn họ đã chuẩn bị rất chu toàn, nhưng chỉ sợ một chi tiết nhỏ không ổn, liền bị vị chủ tịch nào đó bác bỏ hoàn toàn. Nhìn ngón tay anh nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, tâm họ càng thêm u ám, khí thế của anh thật sự rất bức người. Trần reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến bọn họ chỉ âm thầm cầu nguyện. Ai lại không biết điều như vậy chứ? Nhưng nhìn người cầm chiếc điện thoại, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tiếp tục cầu nguyện cho người đang gọi điện thoại cho anh. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của anh, bọn họ một phen mất hồn, mặt vị boss nào đó đang nhếch lên, chủ tịch đang cười. Đến khi nghe hắn gọi người trong điện thoại là bảo bối, có người một chút nữa đã bị đột quỵ, bọn họ gặp quỷ rồi, chủ tịch bọn họ cư nhiên có mặt dịu dàng. Bảo bối, anh rất tự nhiên gọi cô là bảo bối trước mặt nhân viên của mình. Dương, anh đang bận sao? Bây giờ là giờ anh làm việc, cô thật sự sợ sẽ làm phiền đến anh. Không có, em đã ăn sáng chưa, sao lại đi gọi cho anh? Anh cương chiều nói với cô, em đã ăn rồi, em đến tìm anh có được không? Cô ở nhà thực sự rất buồn chán, muốn tìm Trung Tài Kỳ, nhưng cô ấy giờ lại đang ở nước ngoài, đành đến tìm anh vậy. Được, em chuẩn bị đi, Phong Duật sẽ đến đón em. Anh sợ cô đến nơi làm việc của anh sẽ khiến cô buồn chán, nên mới không đem cô theo. Bây giờ cô lại muốn đến, anh vui còn không kịp, sao lại từ chối? Được. Cô nhanh chóng cúp máy, rồi thay một bộ đầm vào, cầm túi sách đi xuống lầu, đợi người đến đón. Anh tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo, quay sang nhìn bọn họ một lượt, mới tử tốn đưa ra nhận xét. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net